Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 cưỡng chế ái. Hoắc Dữ Sâm cùng Thẩm Vũ trở về lúc sau. Thẩm Vũ muốn nói lại thôi nhìn Hoắc Vũ rất nhiều lần. Bất quá cuối cùng hắn thở dài một hơi. Rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói. Mọi người lại uống lên mấy vòng rượu lúc sau. Mới tan cuộc, Thẩm Vũ bọn họ mấy cái đợi lát nữa còn có đêm khuya chàng. Hoắc Vũ liền cùng Hoắc Dữ Sâm trước rời đi. Bọn họ hiện tại ở 12 tầng. Cho nên hai người chuẩn bị ngồi thang máy đến phụ một tầng. Bất quá Hoắc Vũ trăm triệu không nghĩ tới. Thang máy cư nhiên như vậy vừa khéo ở cái này điểm làm lỗi. Cửa thang máy khép lại không bao lâu. Thang máy liền một đốn. Sau đó đột nhiên vội vàng mà hướng phía dưới trụy đi. Thang máy bên trong ánh đèn cũng lập tức tối sầm xuống dưới. Bốn phía lập tức lâm vào một mảnh làm nhân tâm giật mình hắc ám mờ ni cực nhanh rơi xuống cảm cùng. Hắc ám hoàn cảnh làm Hoắc Vũ cùng chung quanh một hai nữ sinh đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hoắc Vũ kinh hoàng dưới buột miệng thốt ra. Ca, giây tiếp theo, nàng lập tức đã bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp. Đừng sợ, thang máy còn ở bay nhanh đi xuống trụy. Hoắc Vũ gắt gao mà ôm Hoắc Dữ Sâm Ni tại đây một cái chớp mắt. Nàng đầu óc bởi vì sợ hãi mà trở nên trống rỗng. Chỉ có trước mắt cái này ôm, làm nàng biết, nàng còn hảo hảo mà tồn tại. Thang lầu chợt vang lên trẻ con khóc tiếng kêu. Này bén nhọn tiếng khóc làm thang lầu nội không khí càng thêm khẩn trương hai phân. Nếu thang máy vô pháp dừng lại rất xuống tốc độ. Như vậy bọn họ, Hoắc Vũ đem chính mình đầu chặt chẽ mà chôn ở Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực. Không dám xuống chút nữa mặt muốn đi. Cũng may chậm rãi, thang máy rốt cuộc đột nhiên ngừng lại. Chung quanh chợt vang lên một mảnh sống sót sau tai nạn vui sướng thanh. Hoắc Vũ cảm nhận được thang máy dừng lại lúc sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được đặt ở nàng trên eo cái tay kia. Nàng hôm nay xuyên chính là bó sát người áo thun. Bởi vì vừa rồi nàng động tác biên độ có chút đại. Cho nên trên người nàng kia kiện vốn là có chút thiên đoàn áo thun lại hướng lên trên trách đi hai. Phần, lúc này, đã hoàn hoàn toàn mà lộ ra nàng một đoạn eo thon nhỏ. Mà đã không có kia một tầng áo thun cách trở. Nàng có thể đặc biệt rõ ràng cảm nhận được dính sát vào ở nàng trên eo cái tay kia nhiệt độ. Nóng bỏng như là dây tiếp theo liền phải bốc cháy lên giống nhau. Mà lúc này, có một viên đầu tiến đến nàng bên tai. Đối phương cằm gác ở nàng trên vai. Mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng đảo qua nàng gương mặt. Mang đến một trận độc thuộc về Hoắc Dữ Sâm hơi thở. Mát lạnh, sạch sẽ, lại mạc danh mang theo hai phân xâm lược tính nguy hiểm hơi thở. Hắn dán nàng lỗ tai nhẹ giọng trấn an nói. Ngoan, không có việc gì, tứ phía như cũ là một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám mờ ni ở như. Vậy hắc ám trong hoàn cảnh, sở hữu cảm quan đều bị vô hạn mà phóng đại. Giờ phút này, nàng có thể cảm nhận được hắn dâng lên mà ra nhiệt khí. Còn có hắn môi mỏng dán nàng bên tai mềm mại xúc cả mờ ni Hoắc Vũ không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy không khí loãng hai phân, làm nàng khẩn trương có chút không thở nổi. Chung quanh đánh cấp cứu điện thoại thanh âm không nhỏ. Nhưng là Hoắc Vũ giờ phút này, lỗ tai chỉ nghe được đến Hoắc Dữ Sâm hơi thở thanh. Ở như vậy hẹp hòi lại hắc ám trong hoàn cảnh. Hắn thanh thiển hô hấp có vẻ càng thêm ái muội lại mê ly. Hoắc Vũ toàn bộ thân thể liền thẳng ngơ ngác, không dám nhúc nhích. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên cảm giác được Hoắc Dữ Sâm miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng vành tai. Nàng trong óc, đột nhiên giống như là có pháo hoa đột nhiên nở rộ. Tạc nàng đầu váng mắt hoa, đầu chỗ trống, có chút không biết hôm nay hôm nào. Nàng tưởng nàng nghĩ sai rồi, nhưng là giờ phút này cảm giác, rành mạch mà nói cho nàng. Nàng không cảm thụ sai. Hắn thật sự ngậm lấy nàng vành tai, hơn nữa dùng đầu lưỡi nhẹ vê chậm trọn. Lúc này, thang máy còn lại người đã mở ra di động đèn pin. Di động tự mang ánh sáng thoáng chiếu sáng chật trội không gian. Có một đạo bạch quang thẳng tắp mà chiều bọn họ bên này bắn phá mà đến. Hoắc Dữ Sâm theo bản năng buông lỏng ra khẩu. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Một bàn tay như cũ ôm Hoắc Vũ eo nhỏ. Một cái tay khác đem nàng đầu ấn ở hắn trước ngực. Không cho nàng mặt lộ với người trước. Có một cái nhiệt tâm mụ mụ nhìn đến đứng ở trong một góc. Gắt gao ôm nhau Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Vũ. Liền đối thần sắc lãnh đạm nhìn nàng Hoắc Dữ Sâm nói. Đừng lo lắng, chúng ta đã đánh cấp cứu điện thoại. Nhân viên công tác lập tức liền sẽ tới. Hoắc Dữ Sâm cong cong môi. Ánh mắt rất là lãnh đạm. Ta không lo lắng, vị này nhiệt tâm mụ mụ kỳ quái mà ai một tiếng. Vừa rồi tình huống nguy cấp. Nếu không phải bọn họ vận khí tốt, thang máy ngừng lại. Nói không chừng bọn họ này đoàn người đều phải thua tại nơi này. Lúc này, nàng trong lòng ngực hài tử lại một lần phát ra tiếng khóc. Nàng liền chưa kịp đi tự hỏi Hoắc Dữ Sâm kia một câu ta không lo lắng, hàm nghĩa. Ngược lại chuyên tâm mà hống hài tử đi. Chẳng được bao lâu, thang máy bên ngoài liền có nhân viên công tác một chút cậy ra trói chặt cửa thang máy. Thang máy ngoại quang một chút mà chiếu xạ tiến vào. Hoắc Vũ liền kia một bó quang. Ngẩng đầu, nhìn Hoắc Dữ Sâm, do dự 2 giây lúc sau vẫn là mở miệng hỏi. Ca, ngươi, uống say sao? Hắn vừa rồi uống lên không ít rượu. Giờ phút này trên người mùi rượu rõ ràng. Rượu hương hỗn hợp hắn trên người tự mang hơi thở. Có vẻ càng thêm thành thục mê người. Nếu không phải uống say, kia như thế nào giải thích hắn vừa rồi hành động? Kia có chứa xâm lược tính hô hấp, còn có nhẹ hàm nàng vành tai động tác, đều không thể làm nàng không thèm để ý. Vừa rồi, hắn thật sự cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Giống như là, hắn muốn ăn nàng giống nhau. Lúc này, bên ngoài cửa thang máy đã bị nhân viên công tác hoàn toàn cậy ra. Sáng ngời ánh sáng lập tức chiếu tiến vào, đem Hoắc Dữ Sâm biểu tình chiếu rành mạch. Hắn rũ mắt thật sâu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm giống như vực sâu, mê người trầm luân. Qua vài giây, ở Hoắc Vũ cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, hắn mới cong cong môi, mắt mang thâm ý. Đúng vậy, ta say cùng Hoắc Dữ Sâm suốt đãi cả đêm lúc sau. Ngày hôm sau Hoắc Vũ liền mang theo hành lý an tĩnh mà rời đi Hoắc gia. Nàng không chuẩn bị trụ đến Hoắc Viễn cho nàng căn hộ kia, mà là chuẩn bị trực tiếp trọ ở trường, chờ Hoắc Vũ xử lý hảo trọ ở trường thủ tục lúc sau. Nàng mới gửi tin tức nói cho Hoắc Dữ Sâm một tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng dọn ra Hoắc gia chuyện này, đều hẳn là chỉ biết Hoắc Dữ Sâm ni nàng phát xong tin tức không bao lâu. Hoắc Dữ Sâm điện thoại liền tới rồi. Hoắc Vũ tiếp khởi điện thoại lúc sau, đuổi ở hắn mở miệng phía trước nói. Ca, ta từ trong nhà dọn ra tới trọ ở trường lạp. Cuối tuần thời điểm ta đều sẽ thường về nhà nhìn Semonser, sau đó hiện tại ta muốn chạy đến tham gia buổi tối lễ trao giải. Cho nên có việc chúng ta tối nay lại nói xong lúc sau. Hoắc Vũ không chờ Hoắc Dữ Sâm đáp lại liền vội vàng mà cắt đứt điện thoại. Nàng sợ Hoắc Dữ Sâm làm nàng trở về. Càng sợ Hoắc Dữ Sâm làm ra mặt khác quyết định. Hoắc gia, nếu hiện tại nàng đã dọn ra tới, như vậy nàng liền không có lại trở về quyết định. Cùng Hoắc Dư Khanh cùng tồn tại dưới một mái hiên, nàng đồng dạng quá không thoải mái, cho nên nàng cần gì phải trở về cùng Hoắc Dư Khanh tiếp tục nhìn nhau mà sinh ghét đâu. Hoắc Vũ như vậy tưởng thời điểm, bảo mẫu xe vừa vặn ở nàng trước người vững vàng mà dừng. Nàng người đại diện Susan ở trong xe chiều nàng vẫy tay. Tới, A Vũ, lên xe, Hoắc Vũ lên xe. Sau đó đoàn người hướng lễ trao giải hiện trường chạy đến. Đêm nay là Kim Ngưu thưởng lễ trao giải. Hoắc Vũ lúc này đây, là hướng về phía tốt nhất nữ tân nhân thưởng đi. Đây là một cái cực có hàm kim lượng giải thưởng. Không chỉ có là nàng, Hoắc Dư Khanh hẳn là cũng đem chính mình ánh mắt đặt ở cái này giải thưởng thượng. Cho nên đêm nay, sẽ là nàng cùng Hoắc Dư Khanh hai người chi gian cạnh tranh. Hoắc Vũ đến hiện trường thời điểm, hiện trường phóng viên đã vây đến tràn đầy đều đúng rồi. Bọn họ đem nhập khẩu vây đến chật như nêm cối. Tài xế trước xuống xe, giúp Hoắc Vũ mở ra cửa xe. Hoắc Vũ bước một đôi trắng nõn thon dài chân dài, dáng người ưu nhã mà từ trong xe đi ra. Ánh đèn lập tức tụ ở nàng trên người. Hôm nay Hoắc Vũ đem tóc cao cao bàn khởi, thân xuyên một thân màu đỏ rực xẻ tà váy dài, màu đỏ rực nhan sắc nùng diễm, phối hợp nàng lửa cháy môi đỏ cùng trắng nõn làn da. Mãnh liệt sắc thái đối lập, làm nàng giống như là nữ vương giống nhau, khí chàng cường đại, phóng viên nhìn đến nàng lúc sau, trong tay camera loang loáng tốc độ càng thêm nhanh 2 phân. Chung quanh thỉnh thoảng vang lên kinh ngạc cảm thán tiếng ca ngợi. Hoắc Vũ chiều chung quanh phóng viên phất phất tay, nàng tư thái ưu nhã, tươi cười mê người, có một ít phóng viên đã chuyên môn vây quanh nàng chụp, mà đã quên thảm đỏ thượng mặt khác minh tinh. Lúc này, cách đó không xa lại có một chiếc xe ngừng lại. Hoắc Vũ theo bản năng mà đem ánh mắt đặt ở chiếc xe kia thượng. Vừa vặn, từ này hai trong xe đi xuống tới người là Hoắc Dư Khanh. Hai người bọn nàng, một trước một sau đi tới trao giải hiện trường. Hoắc Dư Khanh đêm nay xuyên chính là một thân màu đen đoàn khoản lễ phục. Nàng một đầu tóc đen tùy ý mà rối tung ở sau người. Chân dẫm màu đen cao cùng, một thân hắc trang phẫn, làm nàng nhiều 2 phân tùy tính cùng gợi cả mần y, nhưng là so chi nhất thân váy đỏ Hoắc Vũ. Rốt cuộc vẫn là thiếu 2 phân khí chàng. Hoắc Vũ chiều nàng câu môi cười, sau đó chân dẫm lên 10cm giày cao gót, dẫn đầu từ thảm đỏ thượng đi đến. Nàng nện bước tự tin thong dong, mang theo độc đáo khí chàng, thực dễ dàng liền hấp dẫn trụ người khác ánh mắt, đặc biệt là nàng lửa cháy môi đỏ, kia một thân màu đỏ rực váy dài, còn có hành tẩu gian. Nàng cặp kia ở xẻ tà váy dài như ẩn như hiện chân dài. 010 mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Hoắc Vũ không đi để ý tới phía sau Hoắc Dư Khanh. Dẫn đầu đi xong rồi thảm đỏ. Nàng không biết, nàng cùng Hoắc Dư Khanh một trước một sau đi xong thảm đỏ chuyện này. Lập tức liền thượng Weibo hot search. Các nàng này hai cái tên, vốn dĩ gần nhất liền bởi vì thân thế vấn đề mà nháo đến ồn ào huyên náo. Nhiệt độ cũng đủ, cho nên thượng hot search lúc sau. Cái này đề tài lập tức liền lẻn đến hot search bảng đệ nhất vị. Đề tài mặt sau, còn có một cái bạo tự. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dư Khanh vị trí cách đến có điểm xa. Cho nhau đều sẽ không quấy rầy. Kim Ngưu thưởng giải thưởng một cái tiếp theo một cái biện pháp. Rốt cuộc, đến phiên đêm nay vở kịch lớn chi nhất, tốt nhất nữ tân nhân thưởng. Thật lớn trên màn hình đầu tiên là công bố nhập vây thưởng danh sách. Không ra Hoắc Vũ dự kiến. Nàng cùng Hoắc Dư Khanh quả nhiên đồng thời nhập vây. Nàng bằng vào chiến, thành công nhập vây Kim Ngưu thưởng tốt nhất nữ tân nhân đề danh. Mà Hoắc Dư Khanh, bằng vào một khác bộ dân quốc kịch, nhập vây quanh Kim Ngưu thưởng tốt nhất nữ tân nhân đề danh. Trao giải khách quý ở video ngắn truyền phát tin xong lúc sau. Nhìn trong tay đoạt giải danh sách, đối với microphone, cười tủm tỉm mà nói. Lần này tốt nhất nữ tân nhân thưởng đoạt huy chương là ngoặc kép, hết chương.